Chương 466 Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban. Giao lưu đàn khung chít chát lay động đã kết thúc. Từ Tây Du thế giới trở lại, mỗi người thế giới giao lưu đàn thành viên cũng ngay đầu tiên mở ra giao lưu đàn. Giao lưu đàn khung chít chát lay động mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng giao lưu trong đám nhắc nhở vẫn còn tại không ngừng soát bình. Nhắc nhở, chính tại lục soát công kích tới nguyên nhắc nhở, công kích tới nguyên đã tra rõ. Nhắc nhở, công kích tới từ Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban. Nhắc nhở, chính tại tra rõ công kích nguyên nhân. Thích nhất kem dâu tây, ngoạ tàu tình huống gì công kích tới từ kết thúc Thiên Đạo Ủy Ban. Gin Santa biểu thị trong lòng có chút hoảng. Cái này đàn cuối cùng giải thích quyền là thuộc về Vạn Giới Thiên Đạo, hiện tại lại toát ra một cái Vạn Giới Thiên Đạo Ủy Ban, luôn cảm giác có đại sự muốn xảy ra. A này Esgen xảo xù kè, Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban quả nhiên ta suy đoán không có sai, cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại, cũng không phải hư vô phiêu miểu tồn tại. Mặc Bạch, ta cảm giác, chuyện này cùng ta có liên quan. Bạch Vân Thành Chủ, lời này hiểu thế nào. Hữu Trí Hà Mạ Đạ Dạ 18, quả nhiên chúng ta mục tiêu cuối cùng là cái này Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban sao. Thiên Sứ Ngạ, thú vị, thật là thú vị. Cuối cùng giải thích quyền thuộc về Vạn Giới Thiên Đạo giao lưu đàn, lại gặp phải đến từ Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban công kích. Đông Phương Bạch, xem ra cái này Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban rất phức tạp. Hay chẳng lẽ Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban nội bộ xảy ra đấu tranh đi. Ngoan Nhân Đại Đế, trước ta còn không chắc chắn lắm cái này giao lưu đàn cùng Mặc Bạch có liên quan, bây giờ nhìn lại. Cái này giao lưu đàn, cho dù không phải Mặc Bạch chỗ xây, cũng cùng Mặc Bạch thiếu không quan hệ. Cỡ Tì Nạ, tình huống gì vậy, làm sao sẽ cùng chủ nhân dính líu quan hệ Mặc Bạch? Các vị còn nhớ ban đầu ta đối cái kia siêu thần không gian tiến hành hàng duy đả kích sao? Ta cảm giác lần này giao lưu đàn gặp phải công kích, chính là tới từ cái kia siêu thần không gian phía trên tồn đang trả thù Mặc Bạch, mà chúng ta có thể từ thông thiên luân hồi tháp 100 tầng tiến vào siêu thần không gian, đã nói rõ. Cái kia siêu thần không gian cũng là Vạn Giới Thiên Đạo dưới sản phẩm, hiện tại đang bô cờ lên một cái Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban. Hiển nhiên là cái này Vạn Giới Thiên Đạo Ủy Ban trong tồn tại, mỗi người phân quản. Một phương thời không Esgen xảo xù kè, suy đoán này rất có thể. Nếu quả thật là lời như vậy, nói rõ giao lưu đàn tồn tại, đã uy hiếp được cái này cái gọi là Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban trong một chút tồn tại, nhất là cái kia siêu thần không gian bị hàng duy đả kích sau. Bọn họ không thể không làm ra phản ứng, biểu dương bọn họ quyền uy cùng cường đại Mặc Bạch, vẫn cho là cái này giao lưu đàn tồn tại, chỉ là phụ trợ trong đám các vị thành viên tăng thực lực lên, chỉ là đơn thuần một cái phụ trợ loại tồn tại. Bây giờ nhìn lại, trong này thật là có âm mưu tồn tại đây. Mặc Bạch, mà âm mưu này, hiển nhiên không ở giao lưu đàn phía sau màn tồn tại, mà là tới từ ở Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban. Ngoan Nhân Đại Đế, như vậy có thể được ra một cái kết luận, đó chính là cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại, từ đầu chí cuối đều tại che chở trong đám các vị, đương nhiên cũng bao gồm ta, mà cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại một mực ở che chở trong đám các vị nguyên nhân, khẳng định cùng Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban có liên quan. Đang lúc này, giao lưu đàn nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nhắc nhở, công kích nguyên nhân đã tra rõ. Nhắc nhở, bởi vì dị thứ nguyên giao lưu đàn quản lý viên Mặc Bạch sử dụng hàng duy đả kích đem siêu thần không gian 2 triệu biến hóa, này siêu thần không gian người quản lý cùng với siêu thần không gian chỗ tiểu vũ trụ cũng bị 2 triệu biến hóa, đưa đến Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban bộ phận quản lý viên bất mãn, từ đó đối giao lưu đàn gặp công kích. Theo cái này hai cái màu đỏ đàn nhắc nhở thoáng hiện lên, toàn cho dù là một cái khiến giao lưu đàn tất cả thành viên đều hơi khiếp sợ tin. Tức chút nào không dấu hiệu xuất hiện. Đàn chủ, đến từ Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy Ban công kích đã dừng lại, Vạn Giới Thiên Đạo Quản Lý Ủy viên chính tại xử lý nên sự kiện, các vị thành viên yên tâm. Ta không phải tiểu học sinh, Sa Hoa Mù Dạ, Đông Phương Bạch, Esgen Sảo Su Kè, đàn chủ Hữu Trí Hà Mạ Đa Dạ, 6666, đàn chủ rốt cuộc bị tạc đi ra sao. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, đàn chủ đại lao rốt cuộc đặc biệt sao nổi bọt. Ngoan Nhân Đại Đế đàn chủ, người rốt cuộc là ai đàn chủ? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta đối các vị không có ác ý, từ mời các ngươi gia nhập vào cái này giao lưu đàn một khắc kia trở đi, chúng ta chính là một cái thể cộng đồng. Dìn Càn đàn chủ, ta phải làm quản lý viên. Thích nhất kem dâu tây, Gin Santa cũng muốn làm quản lý viên đây. Sa Hoa Mù Dạ Dìn Càn thích nhất kem dâu tây, bây giờ không phải là ai làm quản lý viên vấn đề A Huy. Dìn cạn, thốt đi. Thích nhất kem dâu tây, Gin Santa chỉ là đột nhiên thấy đàn chủ nổi bọn có chút kích động, hoàn toàn không có dòm ngó quản lý viên vị ý tứ cả xù mì gạo cả ủ tà hạ, không cần giải thích. Ngươi muốn làm quản lý viên không phải mọi người đều biết sự tình sao? Thích nhất kem dâu tây, thích nhất kem dâu tây, có sao Gin Santa, có sao ẻs rèn xảo xù kẻ, xem ra chúng ta phải làm việc tình còn rất nhiều a. Mặc bạch rủ trí hà mạ đã dạ, vạn vạn không nghĩ tới, đàn chủ lại là sống. Ta không phải tiểu học sinh, quả nhiên đàn quy phía dưới đánh dấu cuối cùng giải thích quyền thuộc về vạn giới thiên đạo cũng không phải một câu nói đùa, hiện tại ngay cả đàn chủ đều nổi bọn. Liền ý nghĩa cái này vạn giới thiên đạo cũng không phải là hư vô phiêu miểu, mà là chân thật tồn tại. Soku Haomi Saki, đàn chủ đây Shizuku Zoko, thật giống như lại chiều sâu lặn xuống nước thiên sứ ngạ, ta thế nào có quần thể chủ ngay ta y bên người chúng ta 153 cảm giác đông phương bạch, ta cũng vậy cờ tin ạ, kỳ quái, ta cũng có như vậy cảm giác đây từ Tây Du thế giới trở lại biệt thự vương mặc bạch. Khi nhìn đến chưa bao giờ nổi bọt đàn chủ đột nhiên tại trong đám phát biểu sau, hắn toàn bộ trầm mặc xuống không phải là bởi vì hắn khiếp sợ đàn chủ lại một mực ở lặn xuống nước, mà là hắn khi nhìn đến đàn chủ tin tức lúc, đột nhiên có quần thể chủ liền là chính bản thân hắn hoang đường cảm giác lại nhìn thấy trong đám thiên sứ ngạ, Đông Phương Bạch cùng với cỡ ti nạ tin tức sau, hắn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ, cái này giao lưu đàn đúng như ngoan nhân đại đế nói như vậy. Là nào đó một đời hắn chỗ xây, nếu quả thật là lời như vậy, vậy hắn chẳng phải là vạn giới thiên đạo quản lý ủy ban một thành viên ngay ta y vương mặc bạch nhìn giao lưu trong đám không ngừng soát. Đi ra tin tức mà suy nghĩ xuất thần lúc, cờ tì nạ đột nhiên thoáng cái từ phía sau hắn xuất hiện, chớp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vương mặc bạch mãnh liệt xem. Nhìn một chút, cờ tì nạ đột nhiên tựa ở vương mặc bạch trên vai. Không đợi vương mặc bạch thu hồi tâm thần, cờ tì nạ đột nhiên tiến tới hắn bên hai. Hạ thấp giọng cố làm thần bí hỏi chủ nhân, ngươi nên không phải là đàn chủ đi ha? Nhìn tiến tới trước người dựa vào tại chính mình trên vai cỡ ti nạ, vương mặc bạch nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt. Hàng này từ khi nào thì bắt đầu não đường về cũng như thế thanh kỳ.